Chương 879, có thể không địch thiên hạ. Theo nguyên chủ ý thức tiêu tán, tựa như mạch điện đột nhiên thông suốt bình thường, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất liên tục nhiệm kỳ ý một cọng tóc gáy đều có thể tùy ý khống chế. Thì ra là thế, đi qua bởi vì hắn tồn tại, ta cùng cỗ thân thể này thủy chung có một tầng ngăn cách, mà bây giờ, ngăn cách biến mất. Một tính cách yếu đuối người, lại có thể tại sống chết trước mắt dứt khoát hy sinh bản thân, cái này cần bao lớn dũng khí cùng tín nhiệm, Thạch Tiểu Nhạc không biết, hắn chỉ biết là, từ nay về sau, mình cùng cỗ thân thể này cũng không còn cách nào cắt cách. Mãnh liệt cầu sinh tín niệm từ sâu trong linh hồn bắn ra, hóa thành bạo tạc lực lượng, mang theo Thạch Tiểu Nhạc đi vào một viên tinh cầu màu xanh nước biển, tinh cầu không ngừng co nhỏ lại, đó là ánh mắt hắn. Trí nhớ kiếp trước dần dần mơ hồ. Một cỗ cuồng phong vây quanh Thạch Tiểu Nhạc xoay tròn, xua tán đi tất cả hắc ám cùng giết chóc, trong cuồng phong, Thạch Tiểu Nhạc cất bước mà ra, cả người tựa như rực rỡ hẳn lên. Ngươi không chết, còn đột phá tu la võ đế gặp quỷ bình thường. Đúng vậy a, nắm ngươi hưởng phúc, nhưng ngươi lại phải chết. Linh hồn giao lưu, nhìn như rất dài, kỳ thật hơn hết trong trước mắt. Sinh tử tồn vong trước mắt, Thạch Tiểu Nhạc phong chi kiếm đạo nâng cao một bước, từ 8 thành trung kỳ tăng lên tới 9 thành sơ kỳ. Tăng thêm sinh tử võ đạo cùng huyễn chi võ đạo chuyển đổi, giờ này khắc này, phong chi kiếm đạo thình lình tới gần 11 thành, mấy không kém cỏi 12 thành tu la võ đạo. Hai tay cầm kiếm, Thạch Tiểu Nhạc tóc trắng bay lên, đôi mắt băng lãnh, một cái phong chi nộ khổ khổ quét ra. Không chết lại như thế nào, người vĩnh viễn không công phá được ta phòng ngự. Tu la võ đế điên cuồng thôi động thượng phẩm linh binh, bên ngoài cơ thể lô nở dê a nhờ sa nở dê lại sáng lên một điểm. Phanh phanh phanh. Hư không cùng nổ, tựa như rách nát bức tranh run run không ngừng. Có đúng không một vòng nước xanh kiếm mang nghiêng nghiêng cắt xuống, đánh trúng lô nở dê a nhờ sa nở dê, một tiếng ầm vang. Lô nở dê a nhờ sa nở dê nội tu la võ đế thân thể mánh liệt lắc, một mực lui về sau mấy trăm mét, một ngụm ngai ngái phun lên khỏe miệng. Người thượng phẩm linh binh, trời sinh có thiếu, không cách nào kéo dài, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, có lúc là phong chi nộ, có lúc là phong chi kiếp, có lúc là phong chi dương, nhưng càng nhiều vẫn là bình thường kiếm pháp, cứ như vậy chém về phía tu la võ đế, cứu vãn ở giữa không có chút nào quá độ, tốc độ xuất thủ càng là giáo người phát điên. Chí ít ở đây hư nguyên cảnh võ đế, lại không một người có thể bắt được Thạch Tiểu Nhạc chiêu pháp, chỉ có thể nhìn thấy vô số tay, vô số kiếm. Liên miên nổ vang bên trong, tu la võ đế chỉ có thượng phẩm linh binh, lại cũng chỉ có thế như bóng ra không ngừng bị quất bay, đối mặt Thạch Tiểu Nhạc nước tiết trường giang thế công, cơ hội liền xuất chiêu cơ hội đều không có, chỉ có thể bị động phòng ngự. Sự thật chứng minh, khi song phương thực lực ở vào một cái cấp bậc lúc, cao cao tại thượng tu la võ đế chỉ có bị đánh phần, nếu như không phải lên phẩm linh binh, hắn sớm đã chết tại Thạch Tiểu Nhạc dưới kiếm. Chênh lệch. Đây chính là chênh lệch thấy hiện trường đám người trợn mắt hốt mồm, dứt khoát liền tiếng nghị luận cũng bị mất. Cho đến rất nhiều năm về sau, những người này vậy không có quên trận chiến ngày hôm nay, không có quên, người trẻ tuổi kia tại khó nhất tình huống dưới, sáng lập một cái không có khả năng hoàn thành kỳ tích. Một người một kiếm. Lưu lại một đoạn danh dương thiên hạ, thậm chí hậu thế liên tục tác phẩm đỉnh cao két. Một tiếng vang giòn bên trong, lô nở dê a nhờ sa nở dê xuất hiện vết rách, sau đó là càng nhiều vết rách. Không tốt tu là võ đế sắc mặt trắng bệnh, bao cổ tay năng lượng còn thừa không có mấy, lại khó chống đỡ tiếp, hắn muốn né tránh. Một đạo đem thiên địa bổ ra kiếm mang càng nhanh một bước chém tới, nơi cuối cùng là áo xanh tóc trắng người trẻ tuổi. Bàng lô nở dê a nhờ sa nở dê vỡ vụn. Kiếm khí dọc theo mặt cắt điên cuồng chút xuống, tựa như vạn trượng thác nước đập chúng đá tảng sau kích thích liêm đao màn nước, bất luận cái gì ngăn cản tại chuyện lúc trước vật đều đem bị cắt nát. Tu la kiếp kinh qua một đoạn thời gian điều chỉnh, tu la võ đế cương khí lại khôi phục một chu tờ, gặp Thạch Tiểu Nhạc vọt tới, sắc mặt giữ tận địa duỗi ra phía sau hai tay, một cái màu đen cương vật bóng bàn đánh mà ra. Hắn không tin lấy Thạch Tiểu Nhạc cương khí, có thể kiên trì lâu như vậy. Đối phương nhất định là cường làm chấn định, phô trương thanh thế, thắng người nhất định là hắn nhưng. Một chùm kiếm mang càng nhanh, cơ nhẹ mà qua, cương khí kim màu đèn cầu lệch khỏi quỹ đạo, đem lôi đài phía bên phải trận pháp màn sáng đánh cho gợn sóng trận trận. Người tay trái không có. Dĩ khí ngự kiếm về sau, là phong chi kiếp, Thạch Tiểu Nhạc tựa như một vị trong kiếm chi thần, đón gió mà đứng, một kiếm ra, cuồng phong quần quận đi theo, mãnh liệt nhào về phía không môn mở rộng Tu La Võ Đế. A làm người ta sợ hãi giữa tiếng kêu gào thê thảm, Tu La Võ Đế một cánh tay đủ căn mà đứt, bị kiếm khí xoắn thành huyết vụ. Người tay phải không có. Thạch Tiểu Nhạc tay trái một chỉ, ngoài ngàn mét hổ khuyết kiếm đâm rách hư không, lưu tinh một hiện. Tu La Võ Đế tay phải bị cắt thành ba mảnh. Chân trái, đùi phải, hoặc là dĩ khí ngự kiếm, hoặc là xuân giận một kích, tại gần nửa sinh tử võ đạo chuyển hóa dưới, Thạch Tiểu Nhạc cương khí thủy chung duy trì tại ba thành, không cường một điểm, không kém một điểm. Mà tại phong chi kiếm đạo thôi động dưới, Thạch Tiểu Nhạc tốc độ xuất thủ hơn xa Tu La Võ Đế, đây không phải quyết đấu, mà là nghiêng về một bên treo lên đánh, là vô tình nhục nhã cùng phát tiết. Tiểu tử, ta, muốn ngươi chết ta. Tu La Võ Đế bị lột tứ chi, máu tươi như suối phun tuôn ra, khí cơ tại vô cùng suy yếu về sau, không ngờ giống như là biển gầm không ở tăng vọt, trên mặt hắn lộ ra tàn ngược cùng ngoan lệ dáng tươi cười. Tiểu tử, ngàn vạn lần không nên, ngươi không nên cho ta xúc thế thời gian, muốn chết mọi người thì cùng chết ta. Đại thủ ấn rầm rầm rầm. Một cái vô hình tay từ Tu La Võ Đế ngực rối ra, hung hăng quắp hướng Thạch Tiểu Nhạc. Lại có ai biết, cái này mới là hắn Tu La Võ Đế chân chính đòn sát thủ, là hắn tỉ mỉ chuẩn bị thứ 5 loại địa cấp sát chiêu. Đáng tiếc, lấy hắn bây giờ cảnh giới sử xuất, nhất định kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tinh huyết hao hết mà chết, nhưng là có thể kéo lấy tiểu tử này xuống địa ngục, đáng giá Thạch ca ca mau tránh. Bạch Thụy đỉnh phát ra một tiếng thét. Thạch Tiểu Nhạc không có tránh. Tay trái ngón giữa và ngón trỏ khép lại, hướng phía trước phất một cái, hổ khuyết kiếm mang theo tiếng sấm nổ, chính diện trực kích vô hình bàn tay lớn, vừa tiếp xúc, lập tức bị bắn bay, còn giữa không trung liền cắt thành mấy khúc. Nhưng vô hình bàn tay lớn lực lượng cũng bị tiêu hao ba thành, bên tóc mai tóc trắng nhẹ nhàng giơ lên, Thạch Tiểu Nhạc trước mắt xuất hiện nguyên chủ bóng dáng, hắn đối với mình cười, phất tay, dần dần đi hướng hắc ám, tan biến tại không. Một kiếm này, tặng cho ngươi. Phong chi không sợ, không sợ sinh tử, không sợ cô độc, vì tín niệm cùng chờ đợi, không sợ hãi. Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng luân động xuân nộ kiếm, giống nhau 17 năm trước Lô Nhạn Sơn bên trên, một tên thiếu niên khổ tu kiếm pháp lúc bộ dáng, nhẹ nhàng như vậy tự tại. Gặp lại, Thạch Tiểu Nhạc kiếm mang đột nhiên thăng đến vô cùng lớn, vô hạn dài, ẩn chứa phá diệt hết thể không sơ ha y lực lượng, thẳng tắp hướng lên trời chém xuống. Suy suy suy thanh thúy tiếng ma sát từ kiếm mang cùng bàn tay lớn chỗ va chạm truyền ra, không có tia lửa, không có tiết ra ngoài khí kình, duy có một loại để cho người ta linh hồn sợ hãi yên tĩnh. Xung kích lẫn nhau dưới, kiếm mang lực lượng bị tiêu hao sạch sẽ, nhưng bàn tay lớn vậy chia làm hai nửa, tự động từ Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh tách ra, hóa thành một trận gió nhẹ, thổi lên hắn rách rửa y thanh sam, tiêu sái vẫn như cũ. Ta không có bại. Loại tình huống này không ai có thể đánh bại ta, ngươi ép căn không phải người. Tu La Võ Đế cười thảm một tiếng, bàng, thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ. Cắm kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc ngước đầu nhìn lên bầu trời, yên tĩnh không nói. Thắng ai có thể nói cho ta biết, đây hết thể đều là giả. Từ nay về sau, tiếp qua 100 năm, 200 năm, thậm chí 1000 năm, ta muốn đều không hội xuất hiện dạng này khoang cổ tuyệt kim một trận chiến. Thạch Tiểu Nhạc ba chữ, đem được ghi vào sử sách. Khai chiến trước đó, không có bất kỳ người nào xem trọng Thạch Tiểu Nhạc. Khai chiến về sau, tình hình chiến đấu một lần chấn kinh tất cả mọi người ánh mắt. Bộc phát ra kinh thế đòn sát thủ Thạch Tiểu Nhạc, thậm chí kém chút thắng quyết đấu. Nhưng Tu La Võ Đế nội tình thực sự vượt qua đám người tưởng tượng, dựa vào không chọn vẹn thượng phẩm linh binh, hắn tiên thiên lợi cho bất bại chi địa, dưới loại tình hình kia. Bất luận kẻ nào đều khó có khả năng thủ thắng mới đúng. Hết lần này tới lần khác Thạch Tiểu Nhạc làm được, tại khó nhất nghịch chuyển trước mắt, đột phá bản thân, sinh sinh nghịch chuyển chiến cuộc. Trên trời dưới đất, chỉ sợ lại khó tìm ra dạng này người, dạng này kiếm khách. Đám người thật lâu đắm chìm trong hoảng hốt trong trạng thái, không thể tự kiềm chế. Cho hắn trăm năm thời gian, thiên hạ không người có thể địch. Tĩnh mịch bên trong, chiêm nhân hùng lẩm bẩm nói, trong đôi mắt là vô hạn hào quang. Cái này quá khoa trương, 500 năm A một tên khác hư nguyên cảnh võ đế đường. Hắn không thể không thừa nhận Thạch Tiểu Nhạc tài tình, cho nên mới nói ra 500 năm, nếu không đổi thành bất luận một vị nào thần quan cảnh địa tiên, mặc dù kinh diệm đến đâu, vậy không có khả năng đạt được loại này đánh giá. tương lai sự tình ai có thể xác định đi qua không phải là không có kinh tài tuyệt diễm nhân vật, sinh sinh cắm ở hư nguyên cảnh trước, cả đời không được môn mà vào. Huống hồ coi như trở thành hư nguyên cảnh võ đế, chỉ là 500 năm, đối với bực này nhân vật tới nói đơn giản liền là trong nháy mắt một cái chớp mắt, có lẽ nghiên cứu một thức sát chiêu liền so đây càng lâu, nói có thế vô địch thiên hạ, căn bản là trò cười cũng chỉ có Thạch Tiểu Nhạc, cái này dùng nghịch thiên biểu hiện chinh phục đám người phi nhân loại, mới có thể có đến cái này đánh giá, không còn hai nhà. Ông bốn vị Vô Nguyên Cung lão giả đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Vô Nguyên Cung chỗ sâu chuyển đến giật mình thế động tĩnh, chân trời bị chia làm 6 phần, tái đi, tối đen, đỏ lên, một lan, một lam, cuối cùng một khối nguyên bản vì màu đỏ thẫm, hiện tại thì cấp tốc hướng màu xanh ra trời chuyển biến, bên trong có kiếm khí hỏa diễm mãnh liệt không dứt. Quả thứ 6 thần hỏa lệnh tức sắp xuất thế, chỉ là vì sao không tốt, cung chủ gặp nguy hiểm, đi mau Vô Nguyên Cung chỗ sâu. Ngay tại Thạch Tiểu Nhạc đánh chết Tu La Võ Đế đồng thời, cựu sắc hỏa ao bên trong thần hỏa lệnh bỗng nhiên biến thành màu xanh ra trời, liều mạng muốn phóng tới ở một phương diện khác, bị áo lam người đeo mặt nạ miễn cưỡng áp chế lại. Ngươi dám phá hỏng lão phu đại sự, vô tướng quy nguyên, giết bành trướng khí kình như kiếm giống như đao, phi tốc bao phủ hướng về phía trước, Vô Nguyên lão nhân lâm vào điền cuồng hình dạng, tóc đen đầy đầu một khi biến trắng, trên mặt càng sinh ra vô tận nếp nhăn. Hắn đem duy trì hình dạng công lực đều xử đi ra. Phiêu huyết điện chu một bên điều khiển thần hỏa lệnh, một bên thi triển cái thế tuyệt học, ép hướng áo lam người đeo mặt nạ. Còn có Vô Nguyên Cung mấy đại cao thủ, riêng phần mi nhờ điều khiển khác biệt trận pháp, xen lẫn thành quang mang dòng sông dâng tràn cuồn cuộn. Thiên địa không màu, nhật nguyệt vô quang. Đối mặt tứ phương trùng kích, áo lam người đeo mặt nạ chỉ có một trường ra, càn khôn sơn hà toàn bộ nơi tay. Đem lấn đến gần cương khí toàn bộ chấn thành cho bụi, hắn như sóng biển bên trong đá ngầm, vạn năm không ngã. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.